Nói xong hắn ta đem đồ ăn quăng sang một bên rồi vớ lấy cái khăn tắm rồi nói. Để ta kỳ lưng cho tỷ nào. Vân Lâm do dự một chút rồi chần chờ nằm sấp bên thành thùng tắm. Đem tóc dài vắt ra che trước ngực. Đưa tấm lưng trắng nõn giao cho tiểu đệ. Lý Cáp cầm khăn thấm nước nhẹ nhàng cẩn thận chà lưng cho tỷ tỷ. Hắn túc tắc gợi chuyện. Tỷ tỷ có còn nhớ trước kia vẫn hay tắm cho ta không? Vân Lâm nhắm mắt lại, dựa sát người vào thành thùng tắm rồi từ từ nói. Tất nhiên vẫn nhớ. Thằng nhóc hư đốn nhà ngươi da dày thịt béo lúc tắm luôn miệng đòi ta phải chà thật mạnh. Khiến ta mỗi lần tắm cho ngươi là tay mỏi nhừ. Đúng là cái đồ thối tha. Tắm với thối tha liên quan vãi. Kệ chứ. Thối tha vẫn là thối tha, hư đốn vẫn là hư đốn, càng lớn càng hư. Ta mà hư. Lý Cáp chột dạ. Đúng là tỷ tỷ hắn nói không có sai, tất tật mọi chuyện hắn làm trước nay trong mắt mọi người đúng là chuyện xấu. Vu oan hãm họ, cướp giết hiếp không gì không làm. Bất quá hắn làm chuyện xấu chỉ là đối với người ngoài, còn người nhà chỉ là bảo vệ và quan tâm mà thôi. Vân Lâm quay đầu rồi nghĩ ngợi. Ngươi xâm hại nhiều thiếu nữ như vậy còn chưa đủ hư hỏng à? Lý Cáp lúc này mới té ngửa, thì ra hư đốn chính là việc này. Tỷ tỷ ơi! Đừng nói khó nghe như thế chứ. Ngươi xem các nàng đều là tự nguyện sao cho là ta xâm hại được. Những chuyện xấu xa ngươi làm sao tỷ tỷ không biết. Ngươi chắc chắn chơi mấy chiêu bẩn thỉu mới thu được ngần ấy giai nhân chứ cái dạng vô tài vô năng như ngươi ai thèm theo. Vân Lâm quay đầu lại cười hiếp mắt với hắn. Cơ, hơn, u, vinh, quy, quy, ơ, nơn, gơn. Gơn, 111 tỷ tỷ là của ta. Tác giả hắc oa dịch giả bạo vũ nhóm dịch nồng nọc các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Lý Cáp cười khổ một cái rồi hỏi. Này tỷ tỷ, chẳng lẽ tỷ tỷ lại thích một tên hư đốn như ta hay sao? Vân Lâm lại quay đầu, nhắm mắt liêm diêm, nhỏ nhẹ trả lời. Ta chỉ có một đệ đệ. Chẳng lẽ lại có thể lựa chọn hay sao? Nhưng mà tên hư đốn như ngươi lại đối với tỷ tỷ này rất tốt. Tất nhiên rồi ta cũng sẽ chỉ có một tỷ tỷ mà thôi. Lý Cáp khẽ cười trả lời. Tỷ tỷ? Lý Cáp áp mặt vào lưng Vân Lâm nỉ non. Ừ. Doãn Tiếu sư huynh của ngươi. À. Hắn sao rồi? Bệnh tình có chuyển biến chưa? Sư bá của ta rất yêu thích hắn, nếu mà hắn xảy ra chuyện gì thì chắc tai họa ngập trời mất. Vân Lâm mở mắt nói. Lý Cáp thầm nghĩ sư bá của hắn thì sao chứ, hắn mà dám ra tay thì một phát đập chết tươi ngay tại chỗ. Nhưng hắn vẫn thủng thẳng đáp. Ta cũng muốn nói với tỷ là bệnh của hắn đang chuyển biến khá rồi. Đang trên đường liệt lãm. Hắn còn nhắn với tỷ tỷ là khi khỏi bệnh sẽ ngay lập tức lên đường, không qua chào tỷ tỷ được. Vân Lâm nghe vậy thì ngẩn người. Nàng hoài nghi nhìn Lý Cáp chất vấn. Hắn đi rồi hả? Lý Cáp gật đầu. Đi rồi. Hắn không thèm lưu lại thư tín gì hả? Không có, chỉ có nhắn lời lại thôi. Vân Lâm nhìn Lý Cáp chằm chằm. Không phải ngươi đã động tay động chân gì chứ hả? Lý Cáp khẽ cười trả lời. Sao ta lại phải làm điều đó chứ, ta là một đệ đệ ngoan cực kỳ. Ngươi mà ngoan mới lạ. Vân Lâm nói xong thì không thèm chấp nhặt với Lý Cáp nữa. Lý Cáp nghĩ Tằng tỷ tỷ đã hơi tin tưởng nên nhẹ nhàng thở một hơi. Khà khà tiểu tử kia xương cốt cũng chẳng còn thì làm gì có bằng chứng. Nếu mà hắn có không có trở về Đông Hải thì cũng chỉ cần nói hắn mất tích trên giang hồ. mà cho dù cả Linh Uyên Các có kéo đến thì hắn cũng ra tay quét sạch sẽ. Bỗng nhiên Vân Lâm u oán hỏi: "Ngươi giết hắn rồi hả?" Lý Cáp Gia đầu tê dại mất rồi. Cái khăn hắn đang cầm trên tay bỗng rơi xuống bồn nước. Lý Cáp đầu óc linh hoạt hẳn lên. Hắn không biết vì sao tỷ tỷ lại nghi ngờ hắn giết Doãn Tiếu. Nhưng hắn biết mình không thể thừa nhận. Dù sao cũng không có ai biết. Khăng khăng khẳng định Doãn Tiếu đã đi trước. Ở Hồ Xuân Phong cũng sẽ không có lỗ hổng gì cả. Hơn nữa hắn thật sự không có giết Doãn Tiếu, ít nhất hắn không có động thủ. Vân Lâm thấy để im lặng hồi lâu, xoay nhanh người lại, nhíu mi hỏi: "Đệ thực sự đã giết hắn ta? Có lẽ nào ta lại giết hắn, ta giết hắn để làm gì chứ?" Lý Cáp nhanh chóng cười nói, đưa bàn tay vào trong nước lấy khăn mặt ra. Mua bàn tay cùng da thịt nơi bắp đùi tỉ tỉ hơi chạm nhẹ làm cho lòng của hắn rung lên. Bộ ngực của Vân Lâm nửa chìm nửa nổi hơi phập phồng lên xuống. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào hai mắt của Lý Cáp. Lý Cáp cũng không dám trốn tránh. Cứ như vậy đối nhãn với tỉ tỉ. Trên mặt không có một tí thay đổi, thực vô cùng bình tĩnh mặc dù trong lòng cũng đang nhảy loạn. Cũng bất chấp nhìn lén thân thể tuyệt đẹp kia của tỉ tỉ. Thật lâu sau, Vân Lâm nhỏ nhẹ nói, tỉ tỉ còn không biết ngươi sao? Lý Cáp nhếch miệng cười, tỉ tỉ đương nhiên là hiểu đệ rồi, nếu không thì đâu còn là tỉ tỉ nữa. Vân Lâm bỗng nhiên vươn tay từ trong nước lên đặt ở trên mặt Lý Cáp. Hơi ấm của nước cùng mùi thơm của cánh hoa ở trên mặt hắn chậm rãi chảy xuống, ướt vạt áo trước ngực của hắn. Nhưng hắn vẫn không mảnh may để ý. Vẫn đang hưởng thụ làn da tay trơn mịn ấm áp của tỉ tỉ nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của hắn. Đệ nha, từ nhỏ đến lớn tính nết vẫn không thay đổi được. Vân Lâm nhìn Lý Cáp ánh mắt chứa nước vẫn dịu dàng như thường ngày. Từ nhỏ đã bá đạo keo kiệt. Keo kiệt. Lý Cáp sửng sốt có chút không phục nói. Đệ keo kiệt hồi nào? Đệ luôn hào phóng mà. Nói bá đạo chính hắn cũng biết, nhưng keo kiệt thì không thể nào. Trong phủ, khen thưởng cho hạ nhân hắn luôn là người chi hầu bao nhiêu nhất mà. Đối với hắn tiền tài không quá quan trọng. Hắn không phải là thần giữ của. Mà lúc nhỏ, hắn cùng tỷ tỷ không giống như gia đình thường dân ăn uống, đồ chơi có hạn cần phải nhường nhau. Nhưng nếu gặp việc hắn nhất định sẽ nhường tỷ tỷ mình. Thậm chí hắn còn nghe lời tỷ tỷ hơn các phụ mẫu. Như thế nào có thể nói hắn là keo kiệt được? Vân Lâm trên mặt mang theo vẻ mỉm cười, nói: "Keo kiệt của đệ cùng người khác không giống nhau, đệ còn nhớ chuyện phát sinh lúc đệ 4 tuổi không? Chu Thế Bá cùng tiểu công tử Chu Đồng đến nhà chúng ta chơi. Lúc ấy Chu Đồng 6 tuổi, cũng như ngươi gọi ta một tiếng tỷ tỷ đúng theo lẽ thường. Nhưng khi hắn gọi ta là tỷ tỷ, đệ liền không vui chạy đến trường mắt với hắn, không cho hắn gọi ta là tỷ tỷ. Hắn không chịu vẫn cứ gọi ta là tỷ tỷ. Đệ nha, liền đánh người ta kêu cha gọi mẹ. Ta khuyên như thế nào cũng không chịu nghe. 4 tuổi mà đã có khí lực đánh ngã con dê con ngé rồi." Nói xong bàn tay mềm mại xoa lông mi cùng trán của hắn. Khi đó đệ mới 4 tuổi. 4 tuổi liền bá đạo như vậy rồi. Lý Cáp đương nhiên là nhớ rõ chuyện đó rồi. Khi đó vẫn còn là tiểu hài đồng. Tên Chu Đồng kia bộ dạng béo tốt coi như có chút đáng yêu. Đến nhà hắn chơi luôn luôn cuống quýt cùng tỉ tỉ. Còn luôn miệng kêu tỉ tỉ. Tỉ tỉ. Hắn đương nhiên là vui sao được, đó là tỷ tỷ của ta, ngươi là thứ chó má gì mà dám gọi theo lão tử? Trực tiếp đem tiểu bàn tử đánh cho bầm dập. Chân thì phải làm trò một phen trước mặt Chu Thế Bá răng dậy Lý Cáp. Nhưng Lý Cáp vẫn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Ai cũng không nể mặt. Không sai, tỷ tỷ chính là của một mình ta mà thôi. Lý Cáp nhỏ giọng nói thầm. Đúng vậy, tính cách kia của đệ nói nhẹ thì là bá đạo, nói khó nghe thì cũng có chút hẹp hòi. Còn nhớ rõ khi ta 10 tuổi cùng đệ ra phố gặp bọn Âu Bàn Tử. Có một nhà mới chuyển đến Hổ Dương Thế Gia, tiểu công tử nhìn ta chằm chằm. Đệ lại mất hứng. Không nói năng gì liều mạng cắn hắn. Khiến cho người ta sợ gần chết. Sau này trên phố mà gặp ngươi lập tức quay đầu bỏ chạy. Lý Cáp nói. Tiểu tử đó cũng mới 13, 14 tuổi, ánh mắt đã đảo lên đảo xuống trên người tỷ, để xem không vừa mắt. Đúng vậy. Để làm việc chính là theo tính cách này. Làm theo ý thích của bản thân, nhưng để không thể cứ như vậy mãi được. Dù sao đệ cũng phải nghĩ cho người khác nữa chứ. Vân Lâm ung nhu nói. Lý Cáp trầm mặt. Không thể phủ nhận được. Những lời tỷ tỷ nói đúng là không sai. Hắn đối với những thứ mình yêu thích có ham muốn chiếm hữu mãnh liệt. Loại chiếm hữu này khiến cho hắn trở nên bá đạo và mẫn cảm. Không cho phép bất kỳ ai cùng hưởng thứ mà mình yêu thích, cho là nghĩ cũng không được. Hắn biết mình cố chấp nhưng hắn sẽ không sửa. Giống Thiên Thiên, Hương Hương, Diễm Nhi, Nguyệt Nhi, Giao Nhi, Thanh Thanh, Tử Nghiên, Vương Hàm Chư Nữ, còn có muội muội Liên Khanh, biểu muội Chân Giao, tỷ tỷ Vân Lâm, hay như Bạch Ngân Sương cùng Công Tôn Vô Tình, đều là nữ nhân của hắn. Chỉ có thuộc về hắn mà thôi, ai cũng không thể cướp đi. Cho dù là Liên Khanh luôn luôn cư xử như muội muội, hắn cũng có tham muốn giữ lấy nàng. Nàng chỉ có thể là muội muội của hắn, và nàng cũng chỉ có một ca ca duy nhất là hắn mà thôi. Hắn biết mình đối với phương diện tình cảm phi thường ích kỷ. Loại ích kỷ này bắt nguồn từ sự cô độc của hắn ở thế giới kia. Hắn muốn đem các nàng lưu lại ở bên cạnh mình mãi mãi. Chỉ như vậy mới khiến cho hắn không cảm thấy cô độc cùng sợ hãi. Người nào muốn cướp đoạt của hắn thì hắn sẽ mạnh mẽ giải quyết không chút lưu tình. Lý Cáp nhìn nắm đồng tiền đẹp của tỷ tỷ, thấp giọng nói. Tỷ tỷ giận đệ sao? Vân Lâm yêu thương nhìn khuôn mặt Lý Cáp. Trong lòng bỗng nhiên có chút vui mừng. 7 năm thời gian không được gặp nhau. Tình cảm hai người không nhạt mà lại càng thêm sâu đậm. Đệ đệ vẫn như trước đây một mực không muốn xa rời nàng. Cũng như trước không thay đổi, chính là tính khí bá đạo so với trước kia càng mãnh liệt hơn. Tỷ tỷ sẽ không giận đệ đệ đâu, bởi vì tỷ tỷ biết vô luận chuyện gì tiểu đệ sẽ không bao giờ hại tỷ tỷ. Vân Lâm ung nhu nói. Tất nhiên, ai dám gây bất lợi cho tỷ, đệ sẽ cho nổ tung đầu hắn. Lý Cáp hung hồn nói. Đệ nha, tính tình này vẫn không đổi được. Vân Lâm nhíu lại đôi mi thanh tú nói. Bắt đầu từ Dư Châu Thành, ta chỉ biết đệ xem Doãn sư huynh thực không vừa mắt. Tâm tư của đệ ta còn không biết sao. Doãn sư huynh quả thật vẫn đối với ta có ý. Nhưng ta đối với hắn cũng chỉ có tình cảm sư huynh muội bình thường mà thôi. Ngươi làm đệ đệ lại ăn giấm chua. Sư huynh muội tình cảm cũng không được. Lý Cáp nói thầm, ngoài miệng nói. Tên kia vừa nhìn là thấy không phải người tốt. Hơn nữa hắn đối tỷ tỷ có ý đồ gây rối. Lại càng làm cho người ta chán ghét. Bất quá, bất quá đệ cũng không còn đem hắn thế nào nha. Vân Lâm dở khóc dở cười. Hắn thoạt nhìn không giống người tốt, đệ thoạt nhìn tự như người tốt sao? Lý Cáp đem nước trên mặt cọ cọ vào tay tỷ tỷ nói. Chả nhẽ đệ đệ của tỷ không giống người tốt sao? Vân Lâm cười phì một tiếng, sau đó lại sâu kín thở dài, nói. Đệ không cần giấu diêm ta. Tuy rằng ta không biết đệ rốt cuộc đem sư huynh làm sao. Nhưng hắn ở trên đường sinh bệnh. Đệ có dám nói cùng đệ chút không quan hệ sao? Lý Cáp vừa muốn nói, Vân Lâm đem ngón tay đặt tại trên môi của hắn, nói. Đệ không cần vội vã phủ nhận. Tuy rằng 7 năm không thấy, nhưng tính tình của đệ từ nhỏ đến lớn cũng không có thay đổi. Tỷ tỷ rất hiểu đệ. Nếu sư huynh ở trong tay đệ, ta chỉ hy vọng đệ đừng giết hắn, để cho hắn quay về Đông Hải. Hắn dù sao cũng là đệ tử được sư bá ta xem trọng. Sư phụ của ta cũng rất thích hắn, ta không hy vọng sư phụ của ta thương tâm. Dừng một chút, thanh âm nàng có chút ảm đạm. Nếu ngươi thật sự đem hắn, dù sao, ngươi cũng là đệ đệ của ta. Là người thân nhất của ta. Vô luận thế nào? Vô luận đệ làm sự tình gì? Vô luận đệ là tốt hay là xấu, ta sẽ vĩnh viễn đứng can bên ngươi. Nhưng đệ sau này đừng để ta thương tâm nữa được không? Tỷ tỷ không phải vì Doãn sư huynh thương tâm, mà là vì đệ mà thương tâm. Tỷ tỷ không hy vọng tiểu đệ biến thành mơn. Quy Quy Nơn Gơn U Vinh Quy Quy O Y Đáng sợ. Đáp ứng tỷ tỷ sẽ không trở thành người đáng sợ được không? Lý Cáp ngơ ngơ ngẩn ngẩn nghe. Nghe được câu kia, ta đều cũng vĩnh viễn đứng ở bên cạnh ngươi, thì trong tim của hắn một trận vui mừng. Nhưng nghe đến người đáng sợ thì trong lòng là nổi lên nghi ngờ. Chính mình có phải là người đáng sợ? Ta nhưng rất đáng sợ sao? Bất quá rất nhanh, Lý Cáp liền lớn tiếng nở nụ cười, nắm lấy bàn tay mềm đang phủ ở trên mặt hắn, nói. Tỷ tỷ. Làm sao tỷ lại không tin đệ đệ của ngươi đây? Doãn sư huynh của tỷ thật sự là đi rồi. Nói không chừng không lâu sau, trên giang hồ liền truyền khắp Đông Hải danh hào Doãn thiếu hiệp. Vân Lâm không khỏi nổi lên nghi ngờ, chẳng lẽ đệ đệ thật sự phản đối Doãn sư huynh làm cái gì? Chẳng lẽ Doãn sư huynh thực sự chỉ là lịch lãm trên giang hồ sao? Nghĩ đến đây bỗng nhiên trong lòng một trận thoải mái, nhưng vẫn là hồ nghi nhìn Lý Cáp nói. Đệ thật sự không đem Doãn sư huynh làm gì sao? Lý Cáp vẻ mặt vô tội. Đệ có thể đem hắn thế nào đây? Vân Lâm nở nụ cười. Vậy là tốt rồi. Lý Cáp biểu môi nói. Tỷ tỷ như thế nào lại quan tâm hắn như vậy? Ta đây là quan tâm ngươi, ta cũng không muốn ngươi biến thành một ác ma lạm sát người vô tội. Lý Cáp cười nói. Trước mặt người khác ta là ma huệ, trước mặt tỷ tỷ ta chỉ là cừu non mà thôi. Thôi đi, ngươi mà là cừu non sao? Bất quá phải nói thật, để sau này có thể đừng bá đạo như thế nữa. Cũng không thể sau này tỷ tỷ lấy chồng, đệ còn đem tỷ phu giết đi luôn. Vân Lâm nói. Lý Cáp nghe được lời ấy, trong lòng giật mình. Tay nắm bàn tay tỷ tỷ mềm mại liền trở lên căng thẳng. Sắc mặt lập tức trầm xuống. Tỷ phu. Tỷ tỷ ngươi xem trọng ai? Ai đi? Ngươi làm ta đau. Vân Lâm cau mi sang giọng nói. Lý Cáp sửng sốt, vội buông.

tỷ tỷ yên tâm, ta cam đoan sau khi trở về, đứng trước mắt ngươi sẽ là một tiểu đệ mập mạp. Vân Lâm cười khúc khích, nói. Lại còn mập mạp, ngươi tính làm tiểu trư ư? Đúng rồi, phải mang đủ quần áo mùa đông xuân, chuyến đi này không biết cần bao lâu, cần chuẩn bị nhiều thứ lắm. Lý Cáp nói. Đã ổn rồi, Nguyệt Nhi chuẩn bị cho ta rất đầy đủ. Thế là tốt rồi, phải tắm rửa thường xuyên đó nha, đừng có mà mang một thân thối hoác mà trở về đó. Yên tâm đi, trở về nhất định sẽ là một tiểu đệ có thơm ngào ngạt. À, ngươi từng thơm ngào ngạt sao? Ân, còn có, không được cả ngày đi tìm cô nương xinh đẹp, vạn nhất địch nhân lấy mỹ nữ dụ ngươi nhất định phải kiên định. Vân Lâm lại nói. Lý Cáp không nói gì. Bên kia Chân Thị thì âm thầm cứng lưỡi. Lâm Nhi làm tỉ tỉ làm thật sự là tận chức. Lại có thể dặn dò so với nàng là mẫu thân còn nói kỹ càng hơn. Sau về tới tiểu viện của mình, chúng nữ cũng là đắm chìm trong một mảnh u sầu ly biệt. Mỗi người đều là lệ ngang ướt át. Thiên Thiên cùng Hương Hương giúp Lý Cáp thu thập hành lý. Tự nhiên thì tại phòng bếp muốn làm chút lót dạ cùng lương khô. Bắt đầu từ buổi sáng bắt đầu. Một ngày trôi qua nhanh chóng. Thanh Thanh chúng nữ đồng loạt cầu bùa hộ mệnh cẩn thận đeo lên cổ Lý Cáp, nói. Lý Lan. Một đường cẩn thận. Này bùa hộ mệnh là tỷ muội chúng ta bảy người đồng loạt cầu cho ngươi. Hy vọng có thể bảo vệ bình an. Cũng làm cho ngươi có biết. Chúng ta ở trong nhà thời thời khắc khắc đều ở mong nhớ ngươi. Bình thường nàng trước mặt người khác đều ngượng ngùng kêu Lý Cáp Lý Lan. Hiện tại lại là thật sự là phá vỡ da mặt. Cũng bất chấp xấu hổ. Lý Cáp nhìn bùa hộ mệnh kia giống như là hồng ngọc, nắm cổ tay trắng của nàng nói. Ân, ta sẽ luôn luôn nhớ các nàng, mỗi ngày đều nhớ, lúc nào cũng nhớ, khắc khắc đều nhớ. Ở một bên đang giúp Lý Cáp chỉnh lại áo giáp Nguyệt Nhi vội hỏi. Khi đang ở trên chiến trường không nên nhớ tới chúng ta. Lý Cáp cười nói. Yên tâm đi. Phu quân của các nàng là vô địch. Không ai có thể gây tổn thương cho ta được. Các nàng hãy ở trong nhà chờ ta chiến thắng trở về. Đến lúc đó ta trở về, liền đem các nàng thu vào trong tay. Các nàng mỗi người đều làm đại tướng quân phu nhân. Thanh Thanh cười duyên nói. Thiếp thân chờ Lý Lan bình an chiến thắng trở về. Ủa? Thanh Liên đi đâu vậy? Lý Cáp nhìn trái ngó phải. Từ Tử Nghiên nghe được hắn theo mẫu thân trở về, đều vội bưng lót dạ trở về phòng đến đây. Nhưng không thấy Liên Khanh nhà đầu kia.